Xích Tâm Tuần Thiên, chương 948, Hồi Mệnh Không Mệnh, Hoàn Hồn Không Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Hoài Tín bố trí pháp đàn, đã tại thiên nhai đài ngoài lơ lửng 5 ngày mặc dù Khương Vọng nói, muốn chịu đựng chết Quý Thiếu Khanh, nhịn đến hắn không có sống lại khả năng nhưng cô Hoài Tín tự nhiên không có khả năng buông tha cho. Chính là một cái nội phủ tu sĩ chắc hẳn phải vậy mà thôi. Theo hắn, Khương Vọng căn bản không hiểu cái gì gọi là tử vong. Căn bản không cách nào lý giải sinh tử ý nghĩa, càng không thể nào biết được luân hồi quá trình. Cái gọi là luân hồi cũng không phải là những thứ kia tốt đẹp truyền thuyết một cái nội phủ tu sĩ, như thế nào hiểu cứu chết hồi hồn là như thế nào thủ đoạn. Đơn giản là trả giá càng nhiều tài nguyên, càng nhiều đại giới. Từ trên tình cảm mà nói, Quý Thiếu Khanh là hắn đích truyền, do hắn tự tay bồi dưỡng thành tài, tình cảm thâm hậu. Từ hiện thực góc độ mà nói, thiên môn thần thông có thể ngộ nhưng không thể cầu, có được thiên môn thần thông Quý Thiếu Khanh tự nhiên cũng là có được kia không thể thay thế giá trị. Là lấy hắn lấy đường đường chân nhân chi tôn, cũng ở nơi đây phụng bồi bọn tiểu bối này, đợi ước chừng 5 ngày. Đương nhiên này cũng không coi vào đâu, quân không thấy, lưỡng đại chân quân ý chí đại biểu, hiện tại cũng treo ở cao không đâu. Rốt cục muốn chấm dứt cho dù là cô Hoài Tín như vậy trải qua tang thương đương thời chân nhân, cũng chịu không nổi, có như vậy cảm thán. Dù là người nào trơ mắt nhìn mình thân truyền đệ tử tại trong thống khổ từ từ chết đi cũng khó mà tâm như chỉ thủy. Trên thực tế, nếu không phải là Khương Mộng Hùng phúc quân chỉ hồ treo cao ở chỗ này 5 ngày, hắn cũng rất khó nói chính mình có phải là thật hay không có thể nhịn được không đi hỏng kia cái gọi là quy củ, nhưng hắn lại không thể không nhìn, bởi vì đối với hắn mà nói cứu chết vãn hồn thời cơ, trôi qua rồi biến mất. Hắn thỉnh thoảng khắc nhìn chăm chăm, liền rất có thể sai sót cơ hội. Từ nơi này trên ý nghĩa mà nói, Khương Vọng đã ở hành hạ hắn. Tại trên tinh thần, hành hạ một vị đương thời chân nhân. Nếu như vậy cũng là thành tựu kia Khương Vọng đã trên đời vô song. Hiện tại, Khương Vọng chấm dứt điều dưỡng. Này 5 ngày hắn ngồi một mình thiên nhai đài, tại mấy đáng được xưng hơn vạn chúng chú ý dưới tình huống, không coi ai ra gì trải chuốt tự thân. Đây là một loại khó được tu hành thể nghiệm tại tâm tại nói, đều là cầu tác. Mà hắn bàn thạch giống nhau ý chí cùng độc hữu đó là phong mang, cũng được một số người chỗ nhìn chăm chú. Hắn nhìn thoáng qua đồng dạng thủ tại thiên nhai đài ngoài ước chừng 5 ngày cô Hoài Tín, bỏ ra còn lại không nói, đây thật là một vị tận tâm tận trách thật tốt sư phụ. Nhưng song phương có căn bản không cách nào điều hòa lập trường. Cho nên hắn mở miệng nói ra, ta từng có may mắn, gặp qua cứu chết hồi hồn, biết đại khái, như thế nào vãn hồi một cái vừa vặn người chết. Trọng Huyền Thắng đương nhiên biết hắn nói rất đúng cái gì. Vỗ vỗ 14 cánh tay, đáng tiếc đụng phải chẳng qua là gang, bất quá 14 trở tay liền đem hắn mập tay bắt được. Khương Vô Ưu thì tại nghĩ, không biết cao không vị kia, bây giờ là tâm tình gì cô Hoài Tín nhìn thiên nhai đài trên người trẻ tuổi chân mày đã nhíu lại. Khương Vọng tiếp tục nói, có một ít thủ đoạn thần thông ta thiếu tư cách lý giải. Nhưng có lẽ chỉ cần chịu đựng hết mệnh, diệt hết hồn, hồi mệnh không mệnh, hoàn hồn không hồn, chính là thật sự vĩnh viễn không siêu sinh. Có ý gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Hoài Tín rốt cục đối với hắn mở miệng, ta có một bộ pháp khí, gác lại thật lâu, nhưng nó từng vì Quý Thiếu Khanh mà kêu, ta tại mê giới nhiều lần sinh tử, dùng tính mạng chém đi ra sát khí, đều bị Quý Thiếu Khanh dẫn động. Ta ở chỗ này ngồi 5 ngày, bộ này pháp khí kêu to 5 ngày. Đầu tiên ta cho rằng, thanh âm kia tại tai ta bên. Sau lại ta phát hiện, nó vẫn là vang trong lòng ta. Nguyên lai không phải nó tại kêu gọi ta, là của ta sát niệm tại kêu gọi nó. Khương Vọng nhẹ nhàng lắc đầu, dùng một loại thở dài ngữ điệu nói ra. Ta đã từng chẳng ngờ lại dùng nó, nhưng hiện tại ta quyết định dùng nó. Yến Phủ biểu cảm ngưng trọng cùng Lý Long Xuyên trao đổi ánh mắt, lúc ấy tại chỗ bọn họ đều hồi tưởng lại kia hàn triệt nhân tâm một tiếng ngâm khẽ. Đó là bọn họ chưa từng gặp qua, Khương Vọng mặt khác. Đây là cái gì? Lúc nói chuyện, Khương Vọng đã lấy ra một bộ trường đinh, động tác của hắn tự nhiên, tùy ý, giống như hắn vô số lần rút kiếm như vậy. Hiện tại những thứ này trường đinh, mở ra tại hắn tay trái lòng bàn tay. Một bộ 6 miếng, chiều dài 3 tấc, đen sâu kín âm u tầm mắt hạ xuống bên trên nó, thấy nó thời điểm, giống như chính mình tại điêu linh. Liêm Tước từng nói, vật này có thương tích thiên hòa. Bởi vì quả thật quá mức tàn khốc liền đồng A sinh sôi không ngừng đều gánh không được một khi đinh trên, liền diệt tận sinh cơ, một chút nương tay dư địa đều không có. Khương Vọng tại đinh giết đồng A sau đó, rất dài một đoạn thời gian, đều không có chạm qua nó. Nhưng hiện tại, muốn triệt để giết chết Quý Thiếu Khanh, khiến kia không có sống lại khả năng. Đây là sau cùng biện pháp, quả thật sau cùng bảo đảm, Nếu như cô Hoài Tín liền như vậy Quý Thiếu Khanh cũng có thể cứu sống, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận thức. Sát sinh đinh tại chữ vật trong hộp không an phận hồi lâu, có thể hắn luôn luôn không có lấy ra. Thứ nhất, đối với thần bí kia kinh khủng Yến Kiêu, hắn tâm có kiêng kỵ. Thứ hai, dù sao vừa mới lấy xuống Bất Chu Phong thần thông hạt giống, đối thuần túy sát ý nắm trong tay thiếu, lo lắng sát sinh đinh cùng Bất Chu Phong có phản ứng gì, khiến chính mình bị sát ý chỗ quấy nhiễu. Lo lắng của hắn là đúng, đường kia sáu miếng đen sâu kín âm u trường đinh trải rộng ra tại lòng bàn tay lúc. Thứ ba nội phủ trong đó viên này xương bạch sắc thần thông hạt giống, đột nhiên thả ra vô cùng chi quang, đem chọn tòa thứ ba nội phủ chiếu lên xương bạch một mảnh. Hô, chưa trải qua qua khương vọng khống chế, một sợi xương bạch gió, đã từ lỗ mũi thổi ra, hạ xuống bên trái trên lòng bàn tay, quấn sát sinh đinh mà đi. Giết, khốc liệt sát ý lấy khương vọng tay trái làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch trương. Đương nhiên hiện trường có nhiều như vậy cường giả tại, nó liền Trần Trị Đào kia một cửa ải đều không qua được cho nên không thể lao ra thiên nhai đài. Nhưng cho dù là thần lâm cảnh giới Trần Trị Đào bản thân, trong mắt cũng hiện lên một chút sợ sắc. Hắn thế nhưng tại đây luồng trong sát ý cảm nhận được một chút uy hiếp. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong bí địa luôn luôn cách không quan sát nơi này từ hướng vãn, hướng về phía con của mình lắc đầu. Quý Thiếu Khanh thua không ngoan. Nếu như Khương Vọng sớm dùng vật này, phối hợp hắn Bất Chu Phong thần thông, trận chiến này đã sớm chấm dứt. Từ Nguyên trầm ngâm nói, ta bây giờ còn có đánh bại hắn khả năng sao? Từ Hướng Vãn thở dài một hơi, chỉ nói, còn nhiều thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhai đài Khương Vọng trên bàn tay, này sợi Bất Chu Phong dường như kéo thành một cây xương tuyến, đem sáu miếng sát sinh đinh quấn ở chung một chỗ. Giết, giết, giết, sát ý không thể lao ra thiên nhai đài cũng đang khương vọng bên trong thân thể ngoài không ngừng va chạm. May là hắn tại thiên nhai đài ngồi ước chừng 5 ngày, đây là đang muôn người chú ý phía dưới, đá mài tâm tính 5 ngày. Quả thật quen thuộc mới được thần thông, triệt để đem Bất Chu Phong hàng phục 5 ngày. Khương vọng tâm niệm kiềm chế thứ ba nội phủ trung viên này thần thông hạt giống, xương quang bỗng nhiên liễm. Mà tay trái trên bàn tay kia sợi Bất Chu Phong đã biến mất. Kia sáu miếng sát sinh đinh, lại thoát thai hoán cốt. Toàn thân vẫn là đen sâu kín, âm u, dường như muốn giết chết toàn bộ tầm mắt cũng đang trường đinh mũi nhọn, ngưng ra một vòng xương sắc. Càng thêm khốc lạnh, Khương Vọng tiện tay ném đi, này sáu miếng sát sinh đinh liền biến thành một sợi xương bạch gió, tại trên bàn tay Phương xoay tròn. Hắn lại một chiêu, lại hóa thành trường đinh hạ xuống. Bất Chu Phong là sát sinh gió, sát sinh đinh cũng là sát sinh chi bảo. Bọn chúng thiên nhiên hài hòa, tự nhiên cộng sinh. Lúc này, Bất Chu Phong cũng là sát sinh đinh quả thật Bất Chu Phong. Hai người không phân lẫn nhau, tương dung cộng sinh, hài lòng như ý, bỗng nhiên thành Khương Vọng hiện nay đang nắm giữ mạnh nhất sát phạt thần thông, đã vượt qua khai phá hồi lâu tam muội chân hỏa. Thấy như vậy một màn, cô Hoài Tín sắc mặt thay đổi. Cách chương.